Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 590, chương 588 là thời điểm sử dụng Mark Kip 4 canh. Các loại cầu. Trận thứ 3 đối chiến. Vị kia gọi là Emilia e Pandora, đối thủ là Elizabeth. Mặc dù Emilia cùng cái khác e Pandora thoáng có chút khác biệt, có thể đem tinh trần vũ khí cụ tượng hóa đi ra, nhưng là kết quả vẫn không có bất kỳ lo lắng gì. Elizabeth ngay cả tinh trần vũ khí đều không có triển khai, liền hoàn ngược Emilia. Cuộc nháo kịch này đồng dạng mô phỏng chiến. Tại mọi người cái kia thất vọng trong ánh mắt, hạ màn. Sau mấy tiếng, e Pandora sở nghiên cứu trong nhà ăn. Nguyên bản còn có chút chờ mong e Pandora biểu hiện, còn tưởng rằng thật giống O'Hara tiến sĩ trong miệng nói như vậy, có thể thay thế Pandora tồn tại. Kết quả thật là khiến người ta thất vọng a. Chấm ngoặc kép, đúng vậy a, hoàn toàn không phải là đối thủ đâu. Bất quá cái kia gọi Emilia có thể sử dụng song trọng gia tốc cũng rất khó được đâu. Hiện tại cái này e Pandora kế hoạch cũng vừa mới cất bước. Ta tin tưởng về sau các e Pandora nhất định sẽ càng cường đại hơn. Thật sẽ là như thế sao? Ta cảm thấy kế hoạch này rất có vấn đề đâu. Nói không chừng trong bóng tối nghiên cứu thật lâu đâu. Vừa mới bắt đầu mà nói, người bình thường trên thân nơi nào sẽ có đơn giản như vậy liền có thể tiếp nhận thánh ngân cấy ghép a. Ta ngược lại thật ra cho rằng thánh ngân cấy ghép đến người bình thường trên thân chính là một loại sai lầm. Chấm ngoặc kép, đến từ thế giới các quốc gia các Pandora, top 5 top 3 tập hợp một chỗ, nhao nhao bàn luận xôn xao. Nguyên bản đối với e Pandora kế hoạch có chỗ mong đợi đại đa số các Pandora, bởi vì lúc trước cuộc nháo kịch kia đồng dạng mô phỏng chiến, bắt đầu đối với e Pandora kế hoạch cái nhìn phát sinh cải biến. Trước đó mô phỏng chiến bên trong mấy trận chiến đấu, tựa hồ bị Shinsei nói trúng đâu. Hiện tại mọi người tựa hồ đối với e Pandora kế hoạch hoặc nhiều hoặc ít có chút hoài nghi. Chấm ngoặc kép, Kashi có chút tiếc hận lắc đầu. Kỳ thật đối với e Pandora kế hoạch, nàng là đánh trong đáy lòng tán thành. Bởi vì chính nàng nguyên bản là hy vọng có thể trở thành nhà. Có thể nói, nàng là bị ép buộc trở thành Pandora. Mặc dù nói hiện tại nàng cũng không còn bài xích trở thành Pandora, nhưng nàng tin tưởng nếu như e Pandora kế hoạch thật thành công, như vậy giống nàng dạng này cùng loại ví dụ khẳng định sẽ giảm bớt rất nhiều. Không có cái gì kỳ quái. Cho dù là cái này Pandora kế hoạch thành công, tối thiểu hiện tại nhóm này cùng loại với chuột bạch một dạng các e Pandora là không hưởng thụ được. Sau cùng thành quả, Shinsei uống một ngụm nước chanh, không nhanh không chậm thản nhiên nói. À, vì cái gì? Satellizer cùng Siphon nhao nhao hơi kinh ngạc mà nhìn xem Shinsei. Không rõ Shinsei tại sao phải đột nhiên nói ra những lời này. Elizabeth, người vừa mới cùng cái kia Emilia e Pandora giao thủ qua, cũng đã nhận ra những thứ gì a? Nhìn xem có chút ngẩn người, tựa hồ đang suy nghĩ gì đồng dạng Elizabeth, Shinsei trực tiếp hỏi, người cũng phát hiện a? Chấm ngoặc kép, Elizabeth khe khẽ lắc đầu, sau đó hơi kinh ngạc mà nhìn xem Shinsei, thấp giọng cười khổ nói, vừa mới ta đang cùng cái kia Emilia giao thủ thời điểm, phát hiện trong cơ thể nàng thánh ngân hoạt tính hóa rất nhanh liền đến cực hạn. Nếu là lại chống đỡ đi xuống, rất có thể liền sẽ trực tiếp Nova hóa. O'Hara tiến sĩ nàng đoán chừng chính là biết điểm này, mới có thể tại tối hậu quan đầu bỗng nhiên kêu dừng chiến đấu. Nguyên bản ta vẫn chỉ là có chút hoài nghi, nhưng hiện tại xem ra, không chỉ là ta một người a. Chấm ngoặc kép, Rosan đi tới, đem bàn ăn bỏ vào Shinsei phía sau trên bàn cơm, quay người lại cười nói, cái kia gọi là Emilia, nàng hẳn là tiêm vào qua cái gì với thân thể người tổn thương cực lớn dược vật, dẫn đến sinh mệnh lực trên phạm vi lớn hao tổn. Nàng cái kia một đầu mái tóc màu xám cho, nếu như ta không có đoán sai, nguyên lai hẳn là đều cùng với nàng trên trán cái kia sợi tóc đỏ là giống nhau nhan sắc mới đúng. Cho dù là hiện tại đình chỉ thí nghiệm, Nàng cũng sống không quá 5 năm. Xin xây một bên tùy ý lột một miếng cơm. Sau đó nhàn nhạt nói ra. Cái gì? Elizabeth cùng Satellizer bọn người nhao nhao giật mình. Có chút không dám tin tưởng mà nhìn xem xin xây. Nếu như không tin, người đi qua hỏi một chút. Nhìn nàng một cái tóc trước kia có phải hay không màu đỏ liền biết. Xin xây trên tay thìa chỉ bên trái phương hướng. Hướng Elizabeth ra hiệu một cái. Cách đó không xa chính là những cái kia các e Pandora. Mà cái kia có một đầu màu xám trắng tóc dài. Trên trán bảo lưu lấy một sợi tóc đỏ Amelia thình lình xuất hiện. Lời của ngươi quá mức để cho người ta khó có thể tin. Ta đi qua hỏi thăm một chút đi. Nhíu lại đại mi, Elizabeth đứng lên, đem bàn ăn bưng lên. Hướng về kia bầy e Pandora đi tới. Tại Elizabeth sau khi rời đi, Rana có chút khó tin nhìn thoáng qua xa xa Amelia. Sau đó nghi ngờ hỏi. Xin say, cho dù là tóc của nàng là bởi vì tiêm vào loại thuốc nào biến trắng, cũng không trở thành chỉ còn lại có 5 năm sinh mệnh a. Người nhìn, nàng còn nhảy nhót tưng bừng mà nói. Chấm ngoặc kép, dù sao nàng có thể sống được lâu không liên quan gì tới ta. Các ngươi coi như ta là nói lung tung đi. Xin xây nhún vai, cười nhạt nói ra, cũng không có quá nhiều giải thích. Lúc này, e Pandora sở nghiên cứu. Tầng cao nhất trong phòng họp, 7 đến 8 vị e Pandora kế hoạch tương quan cao tầng vây quanh một tấm bàn dài. Ngồi ở chỗ đó, sắc mặt đều có chút khó coi. Lần này kết quả nếu như không có cho sau này kế hoạch tạo thành ảnh hưởng trái chiều liền tốt. Chấm ngoặc kép, một vị sắc mặt nghiêm túc trung niên khuỷu tay khoác lên trên bàn hội nghị. Ngữ khí có chút bất đắc dĩ. Lần này kết quả, quá tàn khốc. Đây cũng không phải là cái gì mô phỏng chiến, mà là đơn phương ngược sát. Nếu như chúng ta còn chưa thể lấy ra chút thành quả mà nói. Chỉ sợ không được bao lâu. Chấm ngoặc kép, ngồi ở chủ vị vị kia trung niên tóc vàng người khoát tay áo. Đánh gãy vị kia cao tầng mà nói. Hai tay chống tại trên bàn hội nghị. Nhìn xem đối diện Scarlett O'Hara. Trầm giọng nói. Ta minh bạch mọi người lo lắng. Bất quá đối với hôm nay biểu hiện ra. Mặc dù xuất hiện một vài vấn đề. Bất quá đây cũng là không có biện pháp. Cấp trên cho chúng ta kỳ hạn quá chặt. Ta cho rằng là thời điểm sử dụng MARKIV. Bằng không. Trong thời gian ngắn chúng ta căn bản không bỏ ra nổi cái gì thành quả đến để truyền thông những người kia im miệng, chấm ngoặc kép, sử dụng MARKIV. Không được, cái này quá nguy hiểm. Chấm ngoặc kép, Scarlett O'Hara giật mình, lập tức đứng lên, lắc đầu nói ra, O'Hara tiến sĩ, chẳng lẽ người bây giờ có cái gì biện pháp khác sao? Ngoặc kép. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.